Tô La Vũ Thần, chương 2731, Lê Thị Tổ Chi trận 2. Góc truyện audio.com. Đúng thế, hắn Lôi Văn, như thế nào là thần tử? Hắn Tô Vi là ngũ phẩm thiên tiên, chẳng lẽ hắn Tô Vi thật sự là tứ phẩm thiên tiên hay sao? Không, trọng điểm không phải hắn Tô Vi, mà chính là hắn trên trán thần tự, hắn là thiên cấp huyết mạch sở hữu giả, nhưng hắn tại sao có thể có thần tự Lôi Văn, chẳng lẽ hắn tu luyện trong truyền thuyết thần phạt huyền công? Giờ phút này, Lê Thị thiên tộc bọn tiểu bối, nhìn về phía Sở Phong trong ánh mắt vẻ kiêng dè càng ngày càng đậm. Vậy mà tu luyện thần phạt huyền công, ngươi hẳn không phải là Sở Thị thiên tộc tộc nhân, ngươi đến cùng là ai? Lê Ấu Bân hỏi, người nào nói cho ngươi ta không phải Sở Thị thiên tộc tộc nhân? Sở Phong hỏi, nói như vậy, ngươi là Sở Thị thiên tộc tộc nhân? Lê Ấu Bân hỏi, giờ phút này, hắn biểu lộ tràn ngập kinh ngạc, không chỉ có là hắn, Lê Thị thiên tộc còn lại tiểu bối cũng là như thế. Tại bọn họ nghe nói trong, Sở Thị thiên tộc tiểu bối, có thể là phi thường yếu, thậm chí ngay cả thiên tiên cảnh cường giả đều không có. Làm sao hiện tại, nhảy ra một cái tứ phẩm thiên tiên gia hỏa, đồng thời còn tu luyện thần phạt huyền công? Chẳng lẽ, là bọn họ nghe nói tin tức có sai? Ngươi là Sở Thanh, bỗng nhiên, Lê Ấu Bân hỏi. Tại hắn trong ấn tượng, Sở Thị thiên tộc mạnh nhất tiểu bối, hẳn là một cái tên là Sở Thanh nam tử. Tuy nhiên chưa bao giờ gặp mặt, thậm chí không biết đối phương bộ dáng, thế nhưng là theo hắn biết cái kia Sở Thanh hẳn là cũng không có khả năng đạt tới tứ phẩm thiên tiên. Không cần nói nhảm, ta không muốn nói cho ngươi biết nhóm ta là ai, ta liền không biết nói. Các ngươi trở về đi. Thừa dịp ta còn không muốn giết các ngươi. Sở Phong khoát tay nói ra. Ngươi, nghe được lời này, Lê Thị thiên tộc tiểu bối, không bình thường khó chịu. Thần là thập đại thiên tộc tiểu bối trong thiên tài, bọn họ chưa từng bị người đối xử như thế qua, huống chi đối phương, vẫn là bọn hắn không bình thường xem thường đại thiên thượng giới người. Thế nhưng là cứ việc trong lòng khó chịu, thậm chí là lửa giận cuồn cuộn, nhưng bọn hắn lại cũng không nói thêm gì. Bọn họ không bình thường rõ ràng, thực lực đối phương, xác thực tại bọn họ phía trên. Đồng thời gia hỏa này, biết rõ bọn họ thân phận, nhưng cũng dám không lưu tình chút nào ra tay với bọn họ, càng là một cái to gan lớn mật tồn tại. Loại người này, không thể trêu vào, thật làm phát bực hắn, làm không tốt hội đối bọn hắn hiểu sát thủ. Nguyên nhân chính là như thế, Lê Thị thiên tộc tiểu bối không nói gì, mà chính là xoay người lại, đi ra ngoài. Giờ phút này, Lê Thị thiên tộc mọi người, đều ở đây chỗ, đồng thời đã là càng tụ càng nhiều. Thậm chí lại xuất hiện một vị lão giả. Vị lão giả này, không chỉ có tóc trắng phơ, còn xuyên một tịch áo bào trắng. Vô luận là này tóc dài hay là, hoặc là này trên thân áo bào trắng, đều là hơn hẳn bạch tuyết không nhuốm bụi trần. Vị lão giả này khí chất càng là siêu phàm thoát tục, giống như từ trên trời giáng xuống thân thể hãm, rõ ràng nhìn qua là như thế hiền lành, tuy nhiên lại làm cho tất cả mọi người đều kính nể hắn không thôi. Khi vị lão giả này xuất hiện về sau, liền lão giả kia cùng lão phu nhân, hai vị Lê Thị thiên tộc thái thượng trưởng lão cũng là trên mặt vẻ cung kính, không tự chủ được đứng sau lưng hắn. Dù sao thái thượng trưởng lão bên trong cũng có phân chia mạnh yếu, cũng có cao thấp có khác. Góc truyện audio.com, mà vị này lão già tóc trắng có cái ngoại hiệu gọi là Lê Thị Chiến Cuồng. Hắn không gần như chỉ ở Lê Thị thiên tộc đại danh đỉnh đỉnh, tại toàn bộ tổ võ tinh vực đều là nhân vật có tiếng tăm. Có thể nói là trừ Lê Thị thiên tộc tộc trưởng đương nhiệm bên ngoài, hắn thực lực là mạnh nhất. Đồng thời, đừng nhìn lấy lão già, nhìn qua từ diện mạo thiện, trên thực tế lại là một cái nổi danh bạo tính khí. Cho nên chớ nói Lê Thị thiên tộc tộc nhân sợ hắn, liền tại trận hai vị khác thái thượng trưởng lão cũng đều là sợ hắn. Nhưng lại có một người ngoại trừ, người này chính là Lê Như Sơ. Giờ phút này, liền hai vị khác thái thượng trưởng lão, đều đứng tại cái này Lê Thị chiến cuồng sau lưng, lại duy chỉ có Lê Như Sơ, đứng tại cái này Lê Thị chiến cuồng bên cạnh. Như Sơ, Nguyệt Nhi cái nha đầu kia tại ta Lê Thị tổ chi trận bên trong, đã thích ứng tu luyện tiến triển rất là thuận lợi, ngươi liền yên tâm đi. Lê Thị chiến cuồng, đối Lê Như Sơ nói ra, mà trong miệng hắn Nguyệt Nhi tự nhiên chính là Lê Như Sơ muội muội, Lê Nguyệt Nhi. Đa tạ tiền bối, nghe được lời này, Lê Như Sơ thì là mặt lộ vẻ vui mừng, thậm chí còn đối này Lê Thị chiến cuồng, làm đại lễ. Này Lê Thị tổ chi trận, nàng là đã từng tiến đi tu luyện qua, biết rõ cái kia trận pháp lợi hại. Này Lê Thị tổ chi trận chính là Lê Thị thiên tộc lão tổ tông lưu lại a, là Lê Thị thiên tộc lợi hại nhất tu luyện đại trận, cũng là sở hữu tiểu bối tha thiết ước mơ tu luyện đại trận. Có thể bởi vì muốn chứa đựng lực lượng, cho nên cái này Lê Thị tổ chi trận 30 năm mới sẽ mở ra một lần, đồng thời mỗi lần mở ra chỉ có thể có một người tiến vào bên trong tu luyện. Người này tất nhiên là Lê Thị thiên tộc tiểu bối trong lớn nhất chắc tuyệt tồn tại. Thế nhưng là muội muội nàng Lê Nguyệt Nhi, hiện nay hiển nhiên còn không phải Lê Thị Thiên tộc tiểu bối trong ưu tú nhất. Nhưng là muội muội nàng lại tiến vào bên trong tu luyện, mà muội muội nàng sở dĩ có thể tiến đi tu luyện tất cả đều là dựa vào vị này Lê Thị Chiến Cuồng, thử hỏi, Lê Như Sơ có thể nào không tạ hắn. Mà Lê Nguyệt Nhi tiến vào Lê Thị Tổ Chi trận tu luyện kỳ thực đã có một đoạn thời gian rất dài, cho nên Lê Như Sơ trên mặt vui sướng đường cong tự nhiên không phải là bởi vì muội muội nàng tiến vào bên trong tu luyện. Mà chính là Lê Thị Chiến Cuồng nói, Lê Nguyệt Nhi đã thích ứng. Bởi vì Lê Như Sơ tàng tiến đi tu luyện qua cho nên nàng rất rõ ràng, này Lê Thị Tổ Chi trận lực lượng mạnh phi thường, người bình thường căn không chịu nổi, có thể chỉ cần có thể thích ứng cái kia trận pháp lực lượng, liền có thể đột nhiên tăng mạnh. Lúc trước nàng chính là chịu đựng lấy, Lê Thị Tổ Chi trận lực lượng về sau, mới đến tránh thức thuế biến. Mà thế chứng cái kia trận pháp lực lượng thời gian càng ngắn, đã nói lấy được thành tựu phần thưởng càng lớn, mà Lê Nguyệt Nhi chỗ thời gian thế chứng, muốn so nàng còn thiếu không ít, nàng có thể nào không thích. Cách chương.